Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2169. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại một đám chư hầu may mắn không thôi thời điểm, Tào Tháo lại càng thêm như lâm đại địch. Hắn lúc này đã đem Viên Thuật tiêu diệt, thôn tính Ký Châu cùng Thanh Châu lưỡng địa. Mà Từ Châu là bởi vì có Lưu Bị cùng Lữ Bố liên hợp thủ vệ. Hơn nữa hắn tạm thời còn muốn chiến lược Viên Thuật không dư tay, cho nên tạm thời không có động thủ. Cho dù thiên hạ 12 châu, Tào Tháo đã độc chiếm 1/4, nhưng hắn vẫn như cũ không yên lòng Chu Diệp. Hận không thể lúc ngủ đều phải mở mắt nhìn chằm chằm Kinh Châu phương hướng. Vì đề phòng Chu Diệp đột kích, hắn càng là mệnh Tào Nhân đóng quân tại Hoài Dương Thành, ngày đêm luyện binh, không thể buông lỏng. Mặt khác, hắn còn thu thập dân phu, gia cố Huỳnh Dương các vùng thành trì tường thành, thậm chí không tiếc trọng kim, sai người chế tạo cực lớn và thật dày bằng sắt cửa thành, cho mình tất cả quan ải cứ điểm đều đổi đi lên. Vì sao lại như thế? Bởi vì Tào Tháo cũng đã gặp qua Chu Bố là như thế nào phá thành dày đến nửa thước bằng gỗ cửa thành. Tại Chu Bố công thành chùy phía dưới, liền như là giấy đâm bùn nặn giống nhau yếu ớt. Tại loại này khẩn trương thời khắc, hắn làm sao lại tiếp tục sử dụng bằng gỗ cửa thành đâu? Vậy đơn giản liền như là cho Chu Diệp tống thành đồng dạng. Khẩn trương như vậy chuẩn bị 2 năm sau, Chu Diệp vẫn không có động tĩnh. Đối với cái này, Tào Tháo bên này các thần tử không khỏi bắt đầu có chút tin đồn. Nói cái gì? Nhà mình thừa tướng hoàn toàn chính là buồn lo vô cớ. Còn nói cái gì? Chỉ là Chu Bá Dương. Thừa tướng cần gì phải sợ hắn như thế? Chỉ cần điểm Tề Nhị 10 vạn đại quân, không cần hơn tháng liền có thể công hãm Kinh Châu 9 quận. Làm cho cái kia Chu Diệp chết không có chỗ chôn vân vân. Hứa Xương, phủ thừa tướng, Tào Tháo trong thư phòng. Chúa công, X3 Tuân Úc Quách gia cùng với Giả Hủ 3 người không hẹn mà cùng nhau đi tới phủ thừa tướng. Tiếp kiến Tào Tháo. À, 3 người các ngươi như thế nào hôm nay tới chỉnh tề như vậy? Lúc này Tào Tháo đang tại cầm trong tay binh cuốn, nghiên cứu binh pháp, nhìn thấy dưới tay mình tam đại mưu thần lần lượt mà tới. Cảm thấy kỳ quái, là có cái gì đại sự phải bẩm báo sao? Chúa công, Tuân Úc cúi người hành lễ, mở miệng nói, đã 3 năm, ngài dạng này toàn lực chuẩn bị chiến đấu, để cho các sĩ tốt ngày đêm thao luyện. Bên dưới các sĩ tốt đã có lời oán thán, nói nếu ngài như thế sợ cái kia Chu Bá Dương, vì cái gì không dứt khoát cử binh thảo phạt đâu? Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ sẽ sinh biến nguyên nhân a. A, nghe được Tuân Úc lời nói, Tào Tháo nhíu lông mày, không có trả lời, mà là nhìn về phía Quách gia cùng Giả Hủ 2 người. Các ngươi tới đây, cũng là muốn nói chuyện này sao? Đúng là như thế, chúa công, Quách gia gật đầu đáp, chính như Tuân Úc tiên sinh lời nói. Chúa công, tiếp tục như vậy, phía dưới lòng người bàng hoàng. Thật không phải lâu dài chi đạo a, Giả Hủ nói tới chỗ này, mở miệng đề nghị, chúa công sao không sai người mang theo thư nhà 1 phong. Đưa tới Kinh Châu, dò xét một chút các tiểu thư ý, xem cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương đến cùng ra sao dự định. Chúng ta cũng tốt gặp chiêu phá chiêu a. Nghe được Giả Hủ lời nói, Tào Tháo nhịn không được cười khổ một tiếng, nói, Văn Hòa cho là ta chưa từng phái người đi tới Kinh Châu sao? Nhìn thấy Tào Tháo bộ dáng, 3 cái mưu sĩ liếc nhìn nhau. Xem ra mình chúa công đây là đã sớm sai người đưa qua thư nhà đi qua. Chỉ là, tin tức có lẽ không bằng nhóm người mình nghĩ lạc quan như vậy a. Nghĩ tới đây, Tuân Úc mở miệng hỏi, cái kia, không biết các tiểu thư là như thế nào hồi phục chúa công? Nghe được Tuân Úc tra hỏi, Tào Tháo sau một hồi trầm mặc, nói, chưa hồi phục. thậm chí không có đôi câu vài lời. Cái này, ba cái mưu thần nghe vậy, sững sờ, chưa hồi phục cũng đã là tốt nhất hồi phục. Tào Tháo cười khổ nói, ta có thể hiểu được Thanh Nhi tình cảnh của các nàng. Kẹp ở ta cùng với Chu Bá Dương chi ở giữa, cũng là khó xử các nàng, mà không có hồi phục ý tứ. Ta nghĩ, các nàng chính là đang nói cho ta, chuyện này đã không thể làm tốt. Ngay tại Tào Tháo đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một người làm hoảng hoảng trương trương chạy vào. Khởi bẩm chúa công, Kinh Châu tin khẩn, nghe được là Kinh Châu tin tức truyền đến. Tào Tháo không lo được chính mình giày cũng không mặc, lập tức từ sau án thư nhảy dựng lên. Hai bước vọt tới cái kia hạ nhân trước mặt, một tay lấy trong tay hắn dùng tấm lụa viết mật hàm mạnh đến ở trong tay. Cầm tới mật hàm sau, Tào Tháo trong lúc nhất thời, vậy mà không dám đánh mở mật hàm. Hắn hơi do dự một chút, liền đem trong tay mật hàm đưa cho Tuân Úc. Văn Nhược, ngươi tới niệm. Ấy, Tuân Úc từ Tào Tháo trong tay tiếp nhận Kinh Châu truyền đến mật hàm. Hắn liếc mắt liền thấy được trên tơ lụa thêu lên một cái chữ ám. Thân là Tào Tháo có chút nể trọng mưu thần. Tuân Úc biết, đây là nhà mình chúa công thủ hạ một chi tên là ám vệ mật thám cơ quan truyền đến mật hàm. Cái này ám vệ nhân số không rõ, trải rộng Thần Châu mỗi cái chư hầu lãnh địa. Bọn hắn dùng đi qua huấn luyện bồ câu đưa tin truyền lại tin tức. Ngàn dặm xa chỉ cần một ngày liền có thể tiễn đưa chống đỡ. Xem ra, Kinh Châu phương diện nhà mình chúa công có bảy ám vệ a, bất quá. Nghĩ đến cũng là phải. Nhà mình chúa công thở bình sinh kiêng kỵ nhất người. Không phải cái kia Chu Bá Dương không còn ai. Không tại Kinh Châu bố trí xuống ám vệ mới có quỷ đâu. Nghĩ tới đây, Tuân Úc mở ra mật hàm. Hôm nay, Chu Bá Dương tại tàng binh điểm đáy binh, trong cốc tinh kỳ phấp phới, đao quang diệu ngày, thuộc hạ quan chi, có, trăm vạn huyết long kỵ giấu tại trong đó. Thỉnh thừa tướng sớm làm định đoạt. Tuân Úc tin vừa đọc xong, liền nghe được lạch cạch một tiếng. Ba người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tào Tháo sững sờ cùng tại chỗ. Tại dưới chân hắn, còn có một cái đào bôi đang trên mặt đất lăn lộn. Rõ ràng, nhà mình chúa công đây là bị hù dọa. Trăm vạn huyết long kỵ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tào Tháo không lo được chính mình thất thố bộ dáng bị thuộc hạ nhìn thấy. Mà là một bước vọt tới Tuân Úc trước mặt. Đoạt lấy Tuân Úc trong tay mật hàm. Nhìn kỹ lại, sau một lúc lâu. Tào Tháo trong tay mật hàm trượt xuống đầy đất. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói. Chu Diệp, Chu Bá Dương, quả nhiên thần nhân vậy. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì kể từ Chu Diệp phát Bu Na Hiền khiến cho sau. Tào Tháo liền phái số lớn mật thám. Đi tới Kinh Châu dò xét. Muốn nhìn một chút Chu Diệp là ở nơi nào luyện binh. Sĩ tốt lại có bao nhiêu? Nhưng mà. Hắn mật thám dò xét thật lâu, cũng không có phát hiện Chu Diệp có bất kỳ luyện binh vết tích. Nhưng hôm nay, Chu Diệp đại quân cuối cùng bạo lộ đi ra. Trăm vạn A, đây không phải một vạn hai vạn A, tại đây chính là trăm vạn đại quân A, nhiều như vậy đại quân. Chu Diệp là thế nào đem bọn hắn giấu? Cực kỳ đáng sợ là, triệu đại quân này thế mà đều là huyết long kỵ. Trời ạ, không nói trước cái khác, riêng là trăm vạn con chiến mã, muốn đi đâu mới có thể góp lên a, ít nhất chiếm cứ một phần tư thiên hạ. Tào Tháo tự nhận chính mình thu thập không đủ trăm vạn chiến mã, cho nên hắn nhìn thấy cái này phong mật hàm mới thất thố như vậy. Tào Tháo nhịn không được cảm khái nói, ba năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người a. Chu Bá Dương a, Chu Bá Dương, người có thể thật sẽ trang a. Cách chương.